đã lỡ chót yêu anh. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Thanh trên đường về nhà luôn nghĩ về cậu bạn điển trai mình gặp. Sáng hôm sau, cũng như thường lệ, Tĩnh Thanh đi học cùng bố trên một chiếc ô tô sang trọng. Tới trường khiến bao nhiêu chàng trai say đắm, nhưng hôm nay ở trường có gì đó khác với mọi ngày. Mọi nữ sinh tập trung đầy trước của lớp 10T của cô. Mấy bạn nữ sinh chen chúc khiến cô xém ngả. Cô hỏi cô bạn thân Trương Tiết Hân của mình. Nè, làm gì mà mấy nữ sinh này tập trung trước lớp mình vậy Tiết Hân? Cậu còn nhớ cậu bạn đẹp trai hôm qua làm quen với cậu cô? Tôi thật sự không thể ngờ cậu ta là học sinh mới chuyển tới lớp mình á, hả? Cậu nói gì vậy Hân? Là Tôn Thất Thiên sao? Cô há hốc miệng ngạc nhiên. Lúc đám nữ sinh đanh náo loạn vì cậu nam sinh điển trai Tôn Thất Thiên. Tôn Thất Thiên vẫn đứng yên lặng ở một góc lớp với vẻ mặt lạnh lùng nhưng đẹp như một vị tử thần, càng khiến mấy cô nữ sinh ngoài kia say đắm. Một lát sau tiếng trống vang lên. Bọn nữ sinh kia buộc phải giải tán. Cô chủ nhiệm lớp 10T bước vào lớp. Cất giọng nói. Các em ơi, hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới. Mọi học sinh nữ trong lớp la lên làm náo loạn cả lớp học. Các em trật tự, cô xin giới thiệu với các em, đây là bạn Tôn Thất Thiên. Từ hôm nay bạn Thất Thiên sẽ là học sinh mới của lớp chúng ta. Các bạn nữ vỗ tay reo hò. Tạ Thu còn hét lớn. Lớp tụi mình từ nay sẽ có một soái ca rồi mấy cậu ơi. Không, lớp học lúc này ồn ào hơn bao giờ hết. Nhưng cũng có một số người không thích sự hiện diện của cậu học sinh mới này. Không ai khác là Diệp Phong. Trước đây Diệp Phong được xem là hot boy của lớp nhưng nay thì khác rồi. Đối diện với Tôn Thất Thiên cậu ta còn thua xa. Diệp Phong lớn tiếng la lên. Nè, các cậu im hết coi. La lớn nhất cả đầu. Cô chủ nhiệm, thôi nào trật tự đi các em. Thất Thiên lớp mình còn hai bàn trống. Chỗ là bàn của bạn Tĩnh Thanh và Tạ Thu, em chọn đi. Tạ Thu la lên. Thất Thiên à, ngồi đây với mình đi. Còn Tĩnh Thanh thù nhưng người chết lặng cho đến khi có Thất Thiên lại bàn. Hỏi, tôi ngồi đây được chứ? Tĩnh Thanh ngẩng người, mỉm cười gật đầu. Được, tất nhiên là được rồi. Cậu ngồi đi. Tạ Thu tức đến cuồn cực, bởi lẽ Tạ Thu không ưa mấy gì Tĩnh Thanh mà đến cả Thất Thiên vũng chọn Tĩnh Thanh khiến cô càng ghét và hận Tĩnh Thanh hơn. Mấy năm trước Tạ Thu là người học giỏi hạng 2 trong lớp. Chỉ sau Tĩnh Thanh nên cô luôn chán ghét và ghen tị. Cô luôn coi Tĩnh Thanh là kẻ thù dù Tĩnh Thanh luôn tốt bụng và giúp đỡ cô ta. Nhưng vì hận thù mà kết quả học tập bị hạ xuống hạng 5. Có lẽ đây là lý do khiến Tạ Thu hận Tĩnh Thanh nhất, chính là Tạ Thu thật ra là em cùng cha khác mẹ versus Tĩnh Thanh. Nhưng là do ngoài ý muốn ba của Tĩnh Thanh, Tần Chấn mới mắc phải sai lầm này. Ông luôn tìm cách bù đắp cho mẹ con Tạ Thu nhưng họ lại đem lòng hận gia đình ông. Tĩnh Thanh cũng biết chuyện này nên dù biết Tạ Thu ghét mình cô cũng không để bụng. Quay trở lại bàn của Tĩnh Thanh và Thất Thiên, Tĩnh Thanh chủ động bắt chuyện trước. Cậu còn làm thêm ở chỗ quán ăn vặt không? Còn, à, trước đây cậu học trường nào? Sao tôi chưa từng gặp qua cậu? Trung học số 9, trường đó ở xa lắm mà. Sao giờ cậu lại học ở đây? Tôi chuyển nhà. Trong suốt lúc nói chuyện với Tĩnh Thanh, Thất Thiên không nhìn mặt cô nên làm cho cô khá hụt hẫng. Tuy đây chỉ là ngày học đầu tiên của lớp 10T nhưng đã thể hiện rõ được năng lực học tập của Thất Thiên. Tuy nói Tĩnh Thanh học giấy giỏi nhưng không bằng Thất Thiên. Đặc biệt là trong môn vật lý, trước đây Tĩnh Thanh được xem là học sinh giỏi nhất lớp nhưng bây giờ thì Thất Thiên đứng đầu. Điều làm cô ngạc nhiên nhất là theo như cô nghe kể thì nhà cậu bạn Thất Thiên này khá khó khăn nhưng cậu ta lại học giỏi như vậy. Thật là đáng ngưỡng mộ. Cách chương.